Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 573, Hỗ Hải đệ nhất. Mario một quyền này hung hăng đánh vào Yến Phong trên ngực. Một ít nữ sinh cùng người nhát gan cũng nhịn không được nhắm mắt lại. Bọn họ đều gặp Mario xuất thủ, có thể một quyền đánh xuyên qua vách tường. Đây nếu là đánh vào thân người bên trên còn không trực tiếp đánh cái lỗ thủng đi ra. Nhưng mà bọn họ lại cũng không nghe thấy trong dự liệu tiếng kêu thảm thiết. Chỉ thấy Yến Phong đang yên đang lành đứng ở nơi đó. Trên mặt còn cười híp mắt. Hơn nữa cười còn phi thường tiện. Không nhịn được nghĩ tiến lên cho hắn một cái tát mạnh tử. Ta dựa vào. Gia hỏa này trên người sẽ không phải là trang thép tấm hoặc là mặc áo chống đạn rồi a hát. Mario gương mặt chấn kinh, bởi vì hắn biết mình là chân thực đánh vào Yến Phong trên thân. Đã không có áo chống đạn cũng không có thép tấm, liền ngần ấy thực lực, còn giống như không đủ à, Yến Phong lắc đầu nói. Mario trong mắt một đạo hàn quang hiện lên, nắm đấm đột nhiên biến thành móng vuốt hung hăng chụp vào Yến Phong yết hầu. Mang theo một trận xé rách không khí chính là thanh âm. Yến Phong khoát tay chặn lại nhẹ nhõm tránh ra. Hắn cũng không phải sợ cho bẻ vụn yết hầu, mà là bị người bóp cổ rất khó coi. Có hại hình tượng, bên cạnh nhiều mỹ nữ như vậy nhìn xem đây. Nhiều mất mặt, một lần hai lần không thể liên tục. Hiện tại tới phiên ta a. Yến Phong cười hắc hắc, dưới chân khẽ động, liền đã đến Mario bên cạnh. Dắt lấy tóc của hắn, dùng sức hất lên. Mario bị quăng đến 20 mấy mét địa phương xa. Mario trên không trung xoay tròn lấy. Hắn cố gắng định thân lại làm không được. Cuối cùng rớt xuống đất. Ngã thất điên bát đảo. Mặt mày xám xịt. Những cái kia chuẩn bị xem kịch vui người đều ngẩn ra. Bọn họ còn là lần đầu nhìn thấy Mario ăn quả đắng. Mario run rẩy từ dưới đất bò dậy đến. Cắn chặt môi dưới. Thân thể cung. Trong miệng bắt đầu phát ra thanh âm trầm thấp. Đây là ngươi bức ta. Đột nhiên, Mario cả người thế. Tại thời khắc này đã xảy ra chuyển biến cực lớn. Phảng phất vốn là đang ngủ say sư tử. Bỗng nhiên tỉnh lại. Toàn thân một cỗ bễ nghễ kình khí dâng lên. Yến Phong vì thế mà choáng váng. Mario thân thể ẩn chứa một cổ lực lượng cường đại. Cùng võ đạo chân khí rất tương tự. Nhưng lộ ra càng thêm cuồng bạo. Hắn nhớ tới có quan hệ Đức Nạp La gia tộc một chút truyền thuyết. Sẽ không phải là thật sao? Qua trong giây lát, Mario thân thể đã từ biến mất tại chỗ. Tốc độ như vậy mắt thường đã không phát hiện được. Yến Phong lặng lẽ xê dịch một cái bước chân. Cái này một xê dịch, phảng phất là lơ đãng. Nhưng ngay tại đứng vững đồng thời, Mario một cái nắm đấm dĩ nhiên xẹt qua lồng ngực. Vồ hụt. Mario cũng không cho rằng lần này liền có thể đánh tới Yến Phong. Toàn bộ nằm ngang ở Yến Phong trước người chừng 1 mét cánh tay. Thốt nhiên ở giữa lóe ra một cỗ bạo tạc giống như khí kình. Phát ra không khí tiếng nổ. Yến Phong mặc dù biết cho dù bị chính diện đánh chúng cũng không sự tình. Nhưng vẫn là vung tay lên. Đem cỗ này khí kình bỏ qua một bên. Mario không nghĩ tới. Bản thân bén nhọn như vậy một đòn bị Yến Phong tùy tiện hóa giải. Đấu trí càng hơn, một trận nhìn không thấy quyền ảnh chiêu số. Lần thứ hai hướng về Yến Phong bề mặt đánh tới. Yến Phong hai cánh tay là rất sớm chắn trước mặt. Mỗi lần quả đấm điểm rơi đều giống như bị sắp xếp xong xuôi một dạng. Trong không khí tất cả đều là lốp bốp tiếng nổ mạnh. Mà để cho tất cả người xem cảm thấy rung động là... Từ xa nhìn lại, dĩ nhiên là Mario luồn lên nhảy xuống địa khoảng chừng hướng Yến Phong tiến công. Mà Yến Phong, từ đầu tới đuôi cũng là đứng tại chỗ, vẻn vẹn chuyển biến phương hướng tiếp chiêu thôi. Kỳ thật đối với Yến Phong mà nói, trận chiến đấu này căn bản không tồn tại bất cứ ý nghĩa gì. Mario thực lực nhiều lắm là cũng chính là cùng bây giờ quỷ xà không phân cao thấp. Chỉ bất quá hắn bây giờ là nghĩ lôi kéo Mario. Không thể quá tùy tiện đem Mario đánh bại. Dù sao chung quanh nhiều người nhìn như vậy. Nếu là Mario bị lập tức tiêu diệt. Quá đả kích người ta uy tín. Nhiều mất mặt. Nhưng mà, hắn lại nhất định phải biểu hiện ra thực lực của mình. Bởi vì hắn biết rõ nghĩ Mario loại này cuồng ngạo người là tuyệt đối không có khả năng tôn trọng một cái so với hắn nhỏ yếu người. Từ từ, Mario thực lực đã tăng lên tới cực hạn. Toàn thân đều tản ra khí tức đáng sợ. Trong mắt mọi người nhìn là một người, nhưng lại cảm giác được trước mắt là một cái hình người quái thú. Cảm thấy đáng sợ, có thể càng như vậy. Hết thảy mọi người càng thấy được bị Mario điên cuồng công kích Yến Phong quả thực kinh khủng. Điểm, từ đầu tới đuôi, Yến Phong vẫn là sừng sững bất động. Mặc kệ Mario dùng ra chiêu gì số, Yến Phong cũng là chiếu tiếp không lầm. Rốt cục, Mario một cái phi thân nhảy ra, nhảy đến khoảng cách Yến Phong hơn 10 mét ra ngoài địa phương. Thở hổn hển, mồ hôi chảy xuôi qua hai gò má, lộ ra một vòng khoái ý nụ cười. Mặc dù biết ngươi rất mạnh, nhưng không nghĩ tới mạnh tới mức này. Mario xoa xoa mồ hôi trên mặt, nói, đã thật lâu không có chân chính động thủ qua, nhưng bây giờ ta có thể yên tâm buông tay đánh một trận. Yên tâm, tuyệt đối có thể thỏa mãn ngươi. Yến Phong nhẹ nhõm cười nói, hắn sớm cũng cảm giác được Mario thể nội lực lượng điên cuồng còn không có vận chuyển dùng đến. Chỉ thấy Mario nhắm hai mắt lại, Yến Phong lông mày lập tức hơi nhíu lại, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện Mario lực lượng trong thân thể chính đang điên cuồng tăng lên. Cuối cùng điên cuồng đến hoàn toàn không có ở đây trong phạm vi khống chế. Mario mở hai mắt ra, chỉ thấy hai con ngươi biến đỏ như máu, trong miệng tản mát ra khí tức vậy mà tràn đầy mùi máu tươi. Yến Phong bị sợ một đầu, chẳng lẽ truyền thuyết thật là thực? Còn có trước đó cái kia bát kỳ hùng một, giống như cùng gia tộc truyền thuyết cũng có thể phủ lên bên cạnh. Dựa vào, nếu như những truyền thuyết kia đều là thật, bản thân còn lan lộn cái giám a. Những thứ ở trong truyền thuyết đại lão tùy tiện đụng tới một cái đều có thể chụp chết hắn. Mario động, lần nữa lập tức biến mất. Lần này ngay cả Yến Phong cũng chỉ là nhìn thấy một đường cái bóng mơ hồ. Cảm giác được có đồ vật gì đang tại tới gần lồng ngực của hắn. Yến Phong cơ hồ là bản năng đo nghiêng người, nhưng vẫn là muộn chút. Một cái nắm đấm, từng lau chùi bộ ngực của mình. Đáng sợ khí kình đem trên người áo sơ mi có chút xé mở một lỗ lớn. Lần thứ nhất, Yến Phong là bị đang né tránh thời điểm bị đánh trúng. Cho dù chỉ là quần áo, Mario một cái đắc thủ, lộ ra một nụ cười. Dùng thanh âm khàn khàn nói, ngươi là người thứ nhất gia tộc bên ngoài ở loại tình huống này dưới không có bị ta đánh ngã người. Quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Nếu như chờ ngươi một chút không có chết, ngươi đủ để thu hoạch được tôn trọng của ta. Không đợi Yến Phong nói cái gì, Mario lần thứ hai động tiến công. Một lần này tiến công, Mario dồn hết sức lực, lực lượng hoàn toàn thả ra. Cơ hồ khắp nơi đều có hắn tàn ảnh, mà Mario lực lượng cũng từ ban đầu không khí trầm đục cấp bậc, biến thành không khí tiếng nổ tung, phanh phanh phanh, vô số Mario giống như là phim khoa học viễn tưởng bên trong đặc hiệu một dạng, xen lẫn chân khí nóng bỏng, hướng Yến Phong bốn phương tám hướng tiếp tục công kích. Yến Phong không khỏi cảm thán, thật đúng là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Trên đời này không thiếu cao thủ, chỉ không lại bản thân mạnh hơn người ta một chút thôi. Nhưng cũng không thể nhỏ nhìn anh hùng thiên hạ, có thể mạnh một chút chính là mạnh hơn một chút. Yến Phong cảm giác đánh cũng không xê xích gì nhiều. Tất nhiên Mario xuất toàn lực, cũng nên kết thúc chiến đấu. Lúc này, Mario đối đầu thiên quân một cái trọng quyền, từ trên trời giáng xuống, quả đấm này xuống tới. Nếu là mặt đất tiếp nhận, đủ để oanh tạc mở một cái mấy thước hố sâu. Yến Phong ngửa đầu, tay đột nhiên tăng tốc, một nắm chắc Mario cổ tay. Những cái này trong điện quang hỏa thạch động tác, người vây xem hoàn toàn là không thấy rõ. Bọn họ chỉ có thể nhìn thấy Mario thân thể từ trên trời bị lôi đến trên mặt đất, đặt ở Yến Phong trước người. Mario xác thực trong lòng kinh hãi, như thế đem hết toàn lực một đấm, dĩ nhiên là bị Yến Phong hái trái cây vậy lấy xuống bỏ vào trước mặt hắn. Nhưng tay phải bị bắt, tay trái còn tại, Mario một thân lực lượng cuồng bạo bá đạo vô cùng. Cứ như vậy thẳng tắp đánh tới hướng Yến Phong ngực. Mặc dù hắn biết rõ Yến Phong coi như thực bị đánh trúng, xem chừng cũng là sẽ không xảy ra án mạng. Trên thực tế, hắn còn đánh giá thấp Yến Phong. Nắm đấm thình lình chính giữa yếu hại. Yến Phong dùng lồng ngực lần nữa chặt chẽ vững vàng chịu như vậy một quyền. Có thể tất cả chân khí cùng lực lượng đều ở đánh xong về sau. Châu đất xuống biển, không gặp mảy may tung tích cùng hiệu quả. Yến Phong nhếch miệng cười một tiếng, nắm lấy Mario tay phải. Cứ như vậy dùng sức một ném, Mario toàn bộ thân thể liền bị vung mạnh bay lên. Phịch một tiếng hung hăng nện xuống đất, dưới chân một trận rung động, lầu chót bị ngã mở khe hở. Lầu dưới đúng lúc là một gian đang dạy phòng học. Trong phòng học người bị sợ nhảy dựng lên nhanh chân chạy. Vừa chạy còn một bên gào to. Chạy mau a, mẹ nhà hắn đến chỗ này chấn động. Cái này một hô, đem cả tòa lâu đều kéo theo. Từng cái đều không muốn mạng tới phía ngoài chạy. Động đất còn có, vạn nhất lâu sập, bọn họ tất cả đều đến bị chôn sống. Đến lúc đó cũng sẽ không trở về nước, đem hủ cho cốt gửi trở về được. Trên lầu chót toàn trường lặng ngắt như tờ. Nếu như nói còn có tiếng gì đó, cái kia chính là khán giả mờ mịt không biết tiếng nuốt nước miếng. Mario nằm trên mặt đất, ngơ ngác nhìn đứng ở phía trên Yến Phong. Mộng mà nói không ra bất kỳ lời. Hắn từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất xuất tẫn toàn lực về sau bại bởi gia tộc bên ngoài người. Hơn nữa, thua một chút tính tình đều không có. Mẹ, cùng tiến lên. Thay lão đại báo thù. Trước đó cái kia mũi ưng gặp Mario nằm ở nơi đó không nhúc nhích, còn tưởng rằng bị Yến Phong cho xử lý, lập tức chào hỏi đồng dạng Mario tiểu đệ chuẩn bị liều mạng. Dù sao Mario chết rồi, Đức Nạp La gia tộc người cũng sẽ không bỏ qua bọn họ, ngược lại sẽ còn chết thảm hại hơn, không bằng liều mạng. Nói không chừng Đức Nạp La còn có thể cho nhà bọn họ phát một bút tiền trợ cấp. 10 cái hung thần ác sát ra hỏa phóng tới Yến Phong. Mario lập tức từ dưới đất nhảy dựng lên, đưa tay liền cho mũi ưng một cái tát mạnh tử, đem mũi ưng trực tiếp rút trên mặt đất dạo qua một vòng mới đứng vững. Lão tử lại không có chết, báo mẹ của ngươi thù a. Mario lớn tiếng mắng, vừa rồi nhìn như Mario cái kia một lần ngã rất lợi hại, nhưng kỳ thật lấy làm Mario thân thể tích chứa lực lượng. Như vậy va chạm căn bản là không đả thương được hắn. Thoạt nhìn ngã rất nặng, kỳ thật cái giám sự tình không có. Mũi ưng ngây ngẩn cả người, lấy lại tinh thần nhi tới gặp Mario còn nhảy nhót tưng bừng. Lập tức đại hỉ, lập tức ôm lấy Mario, hung hăng tại Mario trên mặt hôn một cái. Nói, lão đại ngươi không chết, thật sự là quá tốt. Lan, Mario lau trên mặt một cái ngụm nước. Phát ra giống như sư tử đồng dạng tiếng gầm gừ. Yến Phong từ trong túi quần móc ra thuốc lá, trực tiếp ngồi dưới đất điểm bên trên một cái. Hừm, lấy miệng, nhổ ngụm vòng khói. Mario đuổi đi bản thân đám kia tiểu đệ về sau, đặt mông ngồi ở Yến Phong bên người, đoạt lấy trong tay hắn thuốc lá nhét vào trong miệng của mình. Hung hăng nhổ một cái về sau lại nhét vào Yến Phong trong miệng. Yến Phong gương mặt hắc tuyến. Mẹ, có thể hay không giảng một chút vệ sinh? Ai biết ngươi có hay không chó dại bệnh? Mọi người đều nói ta là quái vật. Ta xem ngươi chính là một cái yêu quái. Gọi cái gì tên? Mario hỏi. Yến Phong, Yến Phong. Ngươi chính là cái kia hỗ hải đệ nhất dâm tặc. Đệ nhất ác ôn. Mario gương mặt ngạc nhiên nói. Yến Phong nghe xong liền giận. Từ dưới đất nhảy. Chỉ Mario cái mũi, nước bọt bay loạn mắng. Người nói ai là dâm tặc, ai là ác ôn, hôm nay không cho lão tử nói rõ ràng. Tin hay không lão tử lại đánh ngươi một trầu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.